Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, Tuế Nguyệt Lực Lượng. Cái kia phù bài, cũng nói vì mệnh bài, chính là ngày này Kim Nam phu nhân cấp cho Dương lão đại loại kia. Mà phù này bài điều kiện tu luyện lại là cực kỳ hà khắc. Một khối phù bài luyện chế, thì cần phải kể tới vạn, thậm chí mấy chục vạn tu sĩ tính mệnh xem như huyết thực. Phù bài điểm cấp bậc mà định ra, Dương lão đại loại kia chính là cấp thấp nhất, cho nên chỉ có thể khôi phục một ít mệnh hồn, hơn nữa còn là có tỷ lệ tầm bổ phục sinh, đoạt xá, nhưng là cao nhất cấp bậc phù bài. Hơn nữa cự ly không phải quá xa lời nói, lại là hầu như có thể bảo đảm lưu hoàn chỉnh hồn phách bị hấp hồi, thuận lợi đoạt xá, nếu như tích lũy trăm vạn huyết thực lời nói. Như vậy dùng không rất lâu liền có thể phục sinh, tu vi cũng sẽ khôi phục lại 5-6% 10. Vậy mà như thế nghịch thiên, phù này giản bên trong chẳng qua là ghi chép, cũng không phương pháp tu luyện. Đây là thần thông gì? Chẳng lẽ có thể để cho người ta bất tử bất diệt? Nhưng chính là quá mức có sai lầm cùng ngày, chỉ sợ gọi cái này Lam phù phát triển, toàn bộ tu chân giới lại không có tu sĩ. Kim Nam phu nhân không chết. Đây là bạch mạch cực kỳ rung động sự tình. Lại mở ra Vương Tiêu Linh không giới. Bên trong huyền tinh ngược lại là quang tứ giai liền có gần ngàn khối. Có thể nói cự phú. Hơn nữa càng làm cho bạch mạch kinh ngạc thì là một cái hình người con rối. Cái này con rối lại cùng cái kia Vương Húc Linh không giới bên trong đồng dạng bộ dáng. Hơn nữa cùng Vương Húc khác biệt là Vương Tiêu Linh không giới bên trong có cái này ngự sử phương pháp. Cái này con rối gọi kiếp ta, có thể thôn phệ hủy diệt tính công kích năng lượng, còn có thể biến ảo thành người thi pháp bản thân. Cái kia Vương Húc ngay cả siêu hồn đều không biết hắn con rối sử dụng. Thấy rõ hắn chắc chắn cái này con rối rất có thể là Vương Tiêu đưa cho. Hoặc là từ nơi này Vương Tiêu chỗ lệch đến. Vương Tiêu tại cuối cùng vốn định đem bảo vật này khu động đi ra, lại không có kịp tới dùng. Cái kia Vương Húc lại cũng là Diệu Dương Tông. Nói không chừng bản thân giết mấy người đều là Diệu Dương Tông người. Xem đến, mình cùng Diệu Dương Tông lại là cũng không chết không thôi. Muốn hắn biết giết người vì chính mình, chỉ sợ bản thân thực sự là bách tử khó cứu. Bạch Mạch âm thầm cười khổ. Đem cái này tất cả mọi thứ cất kỹ, liền bắt đầu tu luyện. Dù sao mình cảnh giới trở xuống, còn cần phải lại thăng lên. Chỉ ít tại cái kia bất tử sơn một nhóm, chém giết rất nhiều yêu thú, tích lũy không ít sinh mệnh tinh khí. Trừ trị liệu Lâm Ngữ Nhi bên ngoài, tích lũy 4 cái thần bí tinh nguyên dịch châu. Ồ, Hoang Nguyệt lại biến hóa. Bạch Mạch đột nhiên phát hiện, cái này Hoa Nguyệt bên trên vẫn như cũ là màu vàng xanh nhạt mang theo dỉ sét lốm đốm. Nhưng là phía trên lại hiển hiện tuế nguyệt khí tức. Phía trên loáng thoáng đã có 9 mảnh thụ diệp đồ án. Thần thức nhất truyền, bước vào Hoa Nguyệt, chỉ thấy cái này không gian lại bụi mênh mông. Không điểm thiên địa vạn vật, nhưng này tứ tượng bát quái 28 tinh túc đồ án. Lại thật hóa thành điểm điểm tinh thần lại trong màu xám cho treo tại trên không sáng tắt. Dùng cái kia nhô lên vì hạch tâm. Không gian liên miên, mở rộng đến vô số bên trong hứa. Hồng hoang khí tức còn có nồng đậm biến hóa. Từng đạo nổ ran xung nhập màng nhĩ. Giống như từ nơi này hoang nguyệt không gian bên trong có thể liền nhìn thấy cái kia khai thiên. Tích địa ban đầu cảnh tượng. Càng đó có thể thấy được tu chân giới từ viễn cổ hỗn độn sơ sinh đến hiện tại tiên cổ lịch trình. Ngay sau đó rất lại xuất hiện từng màn không quen tràng cảnh. Tại một không quen vũ trụ mênh mông phía dưới, một lượt thanh hàn huyền hoàng trăng tròn treo lơ lửng trên đầu. Huyễn tượng chư diệt, trong không gian xuất hiện nhàn nhạt lam thiên, giả hoàng đại địa, đây là một chỗ mới không gian thế giới. Thế giới này không tính rất lớn. Nhưng lại cũng có mấy rộng trăm dặm, bên trong sinh cơ cực kỳ nồng đậm, trong không khí đều tồn tại loại kia sinh mệnh tinh khí khí tức. Nguyên lai là cái kia kỳ dị thần bí tinh khí tích lũy trình độ nhất định. Hoàng Nguyệt bên trong không gian hội tái khởi biến hóa, như thế cự đại không gian chẳng lẽ có thể phóng rất nhiều thứ. cái kia hấp thu nồng đậm sinh mệnh tinh khí, giống như chính tại tư dưỡng hoang nguyệt không gian. Hiện tại nơi đây sinh mệnh tinh khí nồng đậm như vậy, cái kia có phải hay không nơi đây mặt còn có thể trồng linh thực đâu? Còn nữa, lại hắn không có cảm giác được thọ nguyên trôi qua. Chẳng lẽ là sinh mệnh tinh khí nồng đậm tới trình độ nhất định, loại kia thôn phệ thọ nguyên hiện tượng sẽ biến mất sao? Bạch Mạch cái này nhất kinh không thể coi thường. Đây chính là lớn nhất một chuyện vui. Vì thí nghiệm một thoáng, Bạch Mạch cố ý tại bên trong dừng lại. Mỗi thời mỗi khắc đều đang cảm giác bản thân nhục thân trạng thái. Quả thật như thế. Bạch Mạch một mực tại hoang nguyệt bên trong. Tu luyện có 2 canh giờ chi phối. Đồng thời còn cảm giác xuất hơi khác nhau. Cái này không gian bên trong tồn tại lấy một loại quy tắc. Chính là tuế nguyệt. Bởi vì trong này ở giữa, hắn có cảm giác tại nhật quỹ bên dưới lúc thời điểm tu luyện cảm giác đến cái kia một ít phiêu hốt. Năng lượng, tuế nguyệt lực lượng, thọ nguyên, tuế nguyệt, Bạch Mạch giống như đột nhiên ngộ thứ gì. Lập tức tâm thần khẽ động, lập tức gọi Mộc Mộc hỗ trợ tìm thu mua một chút chân quý. Nhưng lại tuổi tác không phải rất xa xưa linh thực, nhưng sau cắm vào trong lúc đó, tại cái này trong vòng vài ngày, ngẫu nhiên liền có một đạo cực kỳ cường đại thần thức đảo qua. Nhưng thật giống như đồng thời chưa phát hiện cái gì liền tự thối lui. Bạch Mạch cũng không lưu ý. Hoàng Nguyệt Trung thượng mặt mơ hồ có cao xa nhạt bầu trời màu lam. Phía dưới là đen nhánh thổ địa. Đảm không khí này bên trong lại càng có từng đạo huyền hoàng vân khí trên không trung tràn. Ngập, tuế nguyệt thạch thì nổi bồng bềnh giữa không trung. Phảng phất như ánh nắng đồng dạng. Huyền không chiếu sáng cái này hoang nguyệt không gian. Bất tử thụ kể cả luyện hóa hồ nước cùng nhau cấy ghép tiến hoang nguyệt. Còn có đốt long mộc. Hai cái này cây cối bản đã có khô héo vẻ. Nhưng là vừa tiến vào cái này hoang nguyệt không gian, giống như có linh tính một dạng. Quả nhiên có thể. Bạch Mạch lông mày thít chặt. Dần dần minh bạch cái này hoang nguyệt bên trong thăng cấp phía sau một số bí mật. Có lẽ cái này hoang nguyệt quả thật chính là như cái kia Mạch Bội Cát nói. Chính là một cái ở nơi này tu chân giới cực kỳ thưa thớt động ngày pháp bảo. Pháp bảo bên trong tự thành động ngày. Có thể sinh sôi sinh vật. Cao giai động ngày pháp bảo. Không những có thể sinh sôi sinh cơ. Thậm chí có thể tự thành âm dương. Diễn hóa thiên địa. Trở thành mới đại thiên thế giới nhưng Bạch Mạch cái này pháp bảo lại không cách nào tự thành dựng. Dục sinh mệnh, cần phải mượn ngoại giới sinh mệnh, tiến hành sinh sôi, Bạch Mộc Mộc thật đúng là hỗ trợ, rất nhanh liền mua được huyết chi, đem tiên thảo, cửu vĩ bọ cạp hoa chờ, tại tu chân giới cũng xem như rất chân quý, nhưng đều là mới vừa sinh trưởng không lâu, cũng liền gần 110 năm dược linh bộ dáng, Bạch Mạch đem những cái này linh thực đều cấy ghép đến hoang nguyệt bên trong. Đầu tiên là nhín chút thời gian tế luyện muốn chết đại năng đưa tặng trường sam màu trắng. Trường sam này cũng không biết là loại tài liệu nào chế thành. Thủy hỏa bất xâm, hơn nữa nhẹ như cánh ve, lại trợ giúp Bạch Mạch tốc độ qua nhiều lần miểu sát. Liên tục tế luyện 2 ngày, cái này áo trắng bên trên liền có một tia hoặc có hoặc không kim sắc vầng sáng. Về sau liền đem tinh lực đều vùi đầu vào đắm chìm trong hoang nguyệt bên trong. Cảm ngộ cái kia tuế nguyệt lực lượng. Đột nhiên một ngày, Bạch Mạch vẫn còn thật gọi hắn nghiên cứu ra được một chút mánh khóe. Mà ngày hôm đó, Bạch Mộc Mộc động phủ, lại tới một cái nữ tu, nhìn như chừng 30 tuổi, đánh lấy nồng đậm trang, thanh âm mềm mại, nhưng lại cực kỳ yêu dị. Bạch Mộc Mộc nhìn thấy người này, biến sắc, nhưng lại lập tức ra nghênh tiếp. Bân trường lão. Không biết trưởng lão giá lâm Hàn Phủ, có chuyện gì phân phó? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu.